vườn lướt nhẹ vườn muôn lá xanh tươi tìm vần thơ nhạc xuân vương vấn đường thơ liên lưu giấc mơ ai đang chờ chùa em cao vang mùa hoa nở tôi sắc thắm ngát hương vương vương theo hồi chuông lặng ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vĩnh Phước, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, đầu năm mới chúng ta lại được hữu duyên gặp nhau nhân ngày chúng ta khai khóa của đạo tràng. Lời đầu tiên thì thầy thay lời cho tất cả chư tăng xin chúc toàn thể quý vị phật tử có một năm mới thật là an lạc, kiết tường, tấn tài, tấn lộc, tu hành tinh tấn, hạnh nguyện độ tha, làm lợi ích cho tất cả mọi người. Đặc biệt là gia đình bình an, con cháu hiếu thảo ngoan hiền và luôn luôn lúc nào cũng sống trang hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Như quý vị biết á, là trong một năm thì chúng ta trải qua là 12 tháng. Một tháng thì có 30 ngày. Và thường thường là đầu năm thì người ta mới quan niệm cái gì đầu xuôi thì đuôi nó lọt, còn đầu không xuôi thì đuôi nó không lọt. Do đó thường thường đầu năm chúng ta hay đi chùa để cầu phúc. Đầu năm chúng ta hay gieo duyên lành với nhà Phật cái cầu phúc. Và chúng ta thỉnh lộc đầu năm về để chúng ta được phúc, rồi chúng ta được sự chúc phúc mà của chư tôn đức được chúc phúc, và mình cầu mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát gia hộ cho chúng ta có được cái hạnh phúc. Như vậy thì cái phúc mà là cái mà chúng ta rất là cần ở trong cuộc đời này. Cái phúc á thì ở miền Nam mình thì thường gọi đó là cái phước, còn miền Bắc thì người ta gọi là cái phúc. Nên như vậy cái người nào mà tất cả trong cái hoạt động thường ngày trong cuộc sống của mình mà được cái chữ phúc này thì người đó được gọi là hạnh phúc. Còn người nào mà trong tất cả các hoạt động mình ở trong cuộc sống này mà chúng ta không được cái chữ phúc đó thì người ta gọi là bất hạnh phúc. Nhưng mà tại vì dài quá nên người ta gọi là bất hạnh. Bất hạnh có nghĩa là người không được hạnh phúc. Còn người hạnh phúc á là cái người mà trong tất cả các cái hoạt động ở tại thế gian này mà họ có cái phước thì cái người này được cái hạnh phúc. Nên á đầu năm á chúng ta đi tìm cái phúc cho cả một năm, và nếu cái người nào mà có phúc á thì họ sẽ được may mắn, cái người nào có phúc á thì họ sẽ được an ổn, cái người nào có phúc á thì con cháu được thảo hiền. Nên thường thường á ta gặp nhau đầu năm ta chúc ngũ phúc lâm môn, có nghĩa là có năm cái phúc mà nó đến cửa nhà của mình. Thứ nhất là phúc về tài lộc, thứ hai nữa là phúc về thỏa mãn, rồi phúc về sức khỏe, rồi phúc về quyền lực, phúc về sự an ổn, phúc về nhan sắc, vân vân. Nói chung là chúng ta có nhiều cái phúc khác nhau. Nếu mà người nào mà không có phúc á, thì người ta gọi là bất hạnh phúc. Còn người nào có phúc, người ta gọi là hạnh phúc. Như vậy thì mình á, luôn luôn lúc nào ở trong cuộc đời này, nếu mà có cái chữ phúc đi theo mình thì là mình không có còn sợ gì nữa cả. Còn nếu người nào mà không có chữ phúc đi theo á, thì người đó mệt chứ lắm. Nên chùa mình đó là chùa Vĩnh Phúc á, mà mình dịch qua trong cái người miền Nam mình gọi là Vĩnh Phước, phải không? Nếu người miền Bắc gọi là chùa Vĩnh Phúc mà, phải không? Vậy thì phúc với phước nó tương đương với nhau. Nhưng mà khi á, trong Nam mình á, thì người ta còn gọi cái chữ phúc nó mang cái nghĩa khác chút xíu nữa. Phúc không phải là phước không đâu, mà là nó là sự an ổn. Trong cái phước á, là mình đạt được những cái điều đó, còn cái phúc á, nó còn hàm chứa cả sự an ổn. Trong miền Nam mình đã quan niệm á, thì cái phước cộng với sự an ổn trong cái phước đó thì người ta gọi là phúc. Bây giờ mình có phước về tài lộc mà mình không có sự an ổn thì người này cũng chưa chắc đã là có phúc đâu, phải không? Ví dụ như á, là mình giàu có mà cả ngày mình lo lắng á, thì người này đâu có phúc, phải không? Người này đâu có được hạnh phúc. Bây giờ có một cái cô vợ đẹp mà tối ngày là bị chửi không à, cũng đâu được hạnh phúc. Rồi mình có cái chức vụ cao mà cả ngày chúng ta phải lo lắng để bảo vệ chức vụ cao mình, thì người này cũng đâu được hạnh phúc, phải không? Như vậy thì có phước và có cái sự an ổn thì người này sẽ có phúc. Mà như vậy thì làm như thế nào có phước, mà làm như thế nào có an ổn để được mình có cái phúc và cuối cùng mình có cái hạnh phúc. Như vậy đời sống con người ta mà để sống mà được yên vui, sống mà mang lại cái lợi ích cho cuộc đời, sống mà mình từng cái hơi thở mình nó nhẹ nhàng đi, trong bước đi thanh thản, vậy thì chúng ta gọi là hạnh phúc đó. Nên như vậy thì mình muốn có cái hạnh phúc này chứ không phải có phước. Và có phước rồi chúng ta phải có sự an ổn, và có sự an ổn rồi thì chúng ta mới có sự hạnh phúc. Chứ bây giờ an ổn không, bây giờ mình thấy mình an ổn lắm mà không có đồng bạc nào hết trơn, thấy nó chưa đủ đủ không, nó chưa đủ gì đó. Mình an ổn mà nhìn lên cái mặt mình sao mà thấy nó cũng còn xấu quá, như vậy thì cũng chưa đủ phải không? Mình thì mình an ổn nhưng mà con gia đình nó quậy không à. Mình an ổn thật đó, nếu quý vị có tu á là mình sẽ được an ổn, nhưng mà con gia đình nó quậy không cũng chưa đủ phải không? Như vậy thì cái hạnh phúc mà con người ta có được á, nó phải có từ cái phước báo và sự an ổn. Còn nếu mà không có phước báo và sự an ổn thì nó không có tròn đầy. Có phước không mà không có sự an ổn thì nó chưa tròn đầy, mà có sự an ổn không mà chưa đủ phước thì nó chưa tròn đầy. Như vậy thì mình làm như thế nào để được cái chữ phúc đó? Cái chữ phúc tức là mình có phước và có sự an ổn thì mình sẽ được cái phúc mà ở người đời người ta gọi đó là hạnh phúc, phải không? Nhưng mà bình thường mình nghĩ hạnh phúc là hai vợ chồng cưới nhau được hạnh phúc, thấy cái này hạnh phúc dữ quá ha. Như vậy thì không phải gì đâu, tức là cái đó là một cái nhỏ ở trong cái đời sống xã hội thôi. Còn cái hạnh phúc tức là trong cái đời sống mình vừa có phước báo vừa được an ổn bình an thì cái người đó được hạnh phúc. Như vậy thì mình cầu đầu năm nè, đó mình cầu gì là mình cầu phúc, đúng không? Đi chùa cầu phúc, đi tu cầu phúc, làm phước cầu phúc, rồi là mình làm tất cả các hạnh lành mình cầu phúc, cúng dường bố thí mình cầu phúc, tất cả đều đêm giao thừa mình lấy lộc đó mình cũng cầu phúc vậy, phải không? Như vậy thì chúng ta là cầu phúc như thế nào để được cái phúc mà mình cầu đó. Mà cái phúc đầy đủ ý nghĩa là phước cộng với sự bình an, sự an lạc, sự an ổn. Như vậy thì cái đó là được phúc. Như vậy thì đầu năm á, chúng ta cầu gì? Tức là chúng ta cầu phúc đó. Làm sao á để được cái phúc mà chúng ta cầu đó. À, như vậy thì trong dịp đầu năm mới, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Làm sao để được cái phúc mà chúng ta cầu đó đó. Nếu chứ giờ mình cầu mà không được gì hết trơn á, cầu chi? Phải không? Vậy thì mình làm sao được cái phúc đó. Vậy thì cái phúc đó chính từ trong cái phước và cái sự bình an. Bình an nó có hai loại. Một á, là bình an trong tâm hồn của mình. Hai là bình an của thế giới quan xung quanh. Nó có hai loại bình an là nha. Bây giờ ví dụ như thế giới quan xung quanh á, người ta đùng đùng, người ta chửi mắng, mà mình ở đây mình ngồi niệm Phật, mình rất bình an trong tâm hồn. Đó là một dạng bình an. Còn bình an thế giới quan xung quanh mình là ở nhà mình không ai chửi mắng ai hết. Chồng hòa thuận vợ, vợ hòa thuận chồng, con cái không ai quậy quản chứ á. Không bao giờ nghe chủ hụi là đòi hụi hay đòi nợ, hay là xã hội không được trắng gì đòi tiền gì lum hết á. Mình không có gì. Như vậy thì là mình được bình an về cái hoàn cảnh xung quanh. Như vậy thì cái phước có phước báo rồi, thì mình có được hai cái sự bình an hoàn cảnh xung quanh và bình an ở trong nội tâm, thì cái đó gọi là phúc. À, như vậy thì mình đi cầu phúc cầu đó đó, cầu bình an trong tâm hồn mình và cầu bình an thế giới quan xung quanh và được phước báo. À, như vậy là mình đạt được kết quả trong sự cầu phúc. Mà như vậy thì vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, làm sao để có cái chữ phúc này, nha quý vị. Chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài hai chữ thôi, được mang tên là cầu phúc. A Di Đà Phật. Đi chùa cầu phúc á. Đó thì mình cầu phúc. Như vậy thì mình cầu phúc đầu năm á, quý vị thường thường thấy chúng ta đi đến chùa chúng ta hái lộc. Trời ơi, hái lộc tội mấy cây trong chùa lắm. Mấy cây tắc mà đó. Trời, hái trội lỗi. Còn cái cọng không ha. Thấy không? Còn dĩa trái cây trên bàn thờ nè. Sáng ra nhìn muốn khóc luôn, còn dĩa không hết. Sáng một có miếng nào chân quýt rồi đó. Rồi thỉnh trơn à. Lộc hết trơn à, không còn gì trơn á. Đó là mình cầu phúc đó. Rồi đó bao lì xì rồi nha. Có nghĩa là bao lộc á. Phát là bao lộc rồi á, phát. Chạy dù dành quá, chạy dành luôn, anh người nào ấy phát. Nguyên cái túi mình á, lật ra cái đi 100 chùa, 100 bao, cứng ngắt, ngay cầu phúc để anh bàn đó. Vì nhầm khi cũng không lấy ra coi luôn nữa. Đó là người ta cầu phúc á. Nếu đi chùa, mình cầu phúc đầu năm, bắt đầu mình lên cầu nguyện rồi nha. Đầu lên giấy lâm râm á, sắp nguyên bó nhang bự này nè. Mua cỡ 100, 200 cây nhang đốt trơn, bắt đầu mình cầu phúc nè. Phúc đông thấy mà thấy khói nó bay nghẹt thở. Đem vô cầu phúc á. Ban nào mình cũng thắp nhang chứ á. Nhầm thi rình không thấy mấy ông thầy đó lấy dùi đánh chuông nữa chứ. Nhiều người á thắp nhang không thấy, nhìn qua nhìn lại không thấy thầy lấy dùi đánh bon để cho nó linh. Chứ còn mà mình thắp bình thường không có linh đâu, lấy dùi đánh bon cho nó linh, cho nó có phúc mà, cho nó có phước là cho đó. Như vậy bắt đầu mình đầu năm á, mình cúng sao nè, rồi định chi đừng quá giải cái sao hạn này nè. Cái sao với cái hạn khác nhau. Như vậy á, lời hạn thì quá tâm tai. Như một năm á, có ba con tâm tai, dần ngọ tức, rồi hợi mẹo mùi, thân tí thìn sửu dậu tỵ, đó là tam hợp đó, vô tâm tai vô bàn đó, phải không? Đó mình vô trong tâm tai thì mình cúng tâm tai. Anh cúng tâm tai để chi? Để giải tâm tai đó, để được cái phúc đó đó. Ở năm đó cầu phúc đó. Rồi mình cúng sao? Cúng sao có là mùng 8 cúng sao hội phải không? 15 là cúng sao nặng, 18 cúng sao nặng, là hầu cái đô đó. Như vậy thì để người ta gì, người ta cầu phúc bằng cách đầu năm ta cúng sao, thấy không? Vô chùa cúng sao. Rồi tới cúng tâm tai. Cúng sao còn đơn giản, cặp đèn cầy thôi, trái cây đi vô, cúng tâm tay bắt đầu phức tạp lên nha. Lấy kéo cắt miếng táo, ha, cắt cái móng tay, rồi tiền, rồi rượu, rồi tam sơn, rồi mà con cua, con tôm, hột vịt, miếng thịt, mà thịt ba rọi vậy nha, mở không được à, nạt không được phải ba rọi à. Mới được, rồi bộ đồ thế, gạo muối, trái cây, dân để nguyên mâm này đi vô đó là cúng tam tai để giải. Đó, đầu năm đó mình cầm cầu phúc làm vậy, rồi gỡ đầu ai biết gì? hay cho chàng phá tay, chỉ tay mà lắc lắc cái là nghề liền ha, biết là xin xăm ha. À, cô Phật tử lấy xăm, trời ơi thầy ơi, con cái xăm hạ hạ, trời ơi xui, chắc năm nay xui lắm, biết có sao. Tại là không có sao đâu, ra lắc lại đi, lắc sao mà được cái xăm thượng thượng mới thôi. Còn mà nếu bà không có cho mình có xăm thượng thượng, lắc tới lắc lui hoài, viết bà cũng cho hả? À, đâu lắc lên cái 6-7 cây xăm mà toàn là hạ hạ không à. Ủa là sao giờ thầy lắc nữa không thầy? Ta nói nữa đi chừng nào được thôi. Nhưng mà cuối cùng sao lắc đâu có tiếng hồ văng ra xăm thượng thượng, hên quá. Đó không, còn hạ hạ bỏ lỡ em coi. Tại vì cái xăm hạ hạ đó mình coi vô thế nào nóng xui à. Do đó không có coi bài giải á. Chừng nào cái đầm giải lại lai xăm hạ hạ con hổng nhận. Cái đầu để vô lắc lại ra xăm thượng thượng á, mới lấy cái bài giải đem về. Còn phải thượng thượng lấy bài giải đem về. Tới cầu phúc đó, lắc xăm, coi bói. À, đầu năm coi bói nghe nói quận nhất nè, con nó bói quẻ 200.000 hay dữ dội lắm. Cái cô Phật tử đầu đêm 30 là đâu 2-3 giờ sáng là điện thoại thầy biết địa chỉ của ông thầy quận nhất, ông thầy hỏi ông thầy nào chứ, ông thầy bói á, ông thầy đó trời bói hay lắm thầy ơi, là 200.000 trời bói rẻ dễ sợ luôn, quẻ có 200 mà ông bói hay lắm, biết chơn nhà mình gì ông cũng biết chơn á. Rồi thầy la, nếu mà ông biết gì mình có được an vui hạnh phúc không, nếu ông biết á, bây giờ ông biết mình nhà mình chơn vậy đó, mình có được hạnh phúc không, hay là ông biết rồi á, là biết để mà biết thôi, không làm gì chứ không có giải quyết được vấn đề. Do đó mà người ta cũng ùn đi coi vậy để người ta tránh, người ta né những nạn những tai gì đến, người ta tránh, người ta né nghiệp, mình có né được không. Ngày xưa ở trong cuốn truyện 1001 đêm thì có cái ông này, ông trưởng giả hay là ông vua gì đó, có bà vợ, thì ông thầy bói á, ông coi cái ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó, vợ của ông bị trâu chém chết. Ông mới về, ông cất cái nhà lầu. Ông cất lầu, đây là lầu 3 ở trển, ông đưa vợ ông lên trển, gọn dính, ông rút thang không cho ai lên. Cho vợ con trâu chém dưới đất nó mới chém, chứ sao mà là lên trâu chém. À, vậy mà đúng giờ đó, ngày đó, ngày đó là vợ ông bị trâu chém á. Bà chạy đầu nè, bà ngồi ghế chạy đầu, cái chân ghế đó, nó mục, nó gãy chân ghế, bà té sóc cây lừa, cái lượt vô trong đầu, lượt bằng sừng trâu. Chết tươi. Như vậy, mình nói, ở trong đó cái nghiệp của mình á, chạy đâu. À, bây giờ ông nói được đó, thì ông nói được do tránh đâu. À, cái gì làm sao tránh, thấy không? Như vậy là nghiệp của người ta, mình chỉ quá giải thôi, chứ né tránh không có được. Giống hệt như là bão gì đó, chống bão không có được, tránh bão thì được, phòng tránh bão được, mà chống bão giỏi thì tránh. Phải không? Bây giờ ví dụ như bão cấp 12 rồi ha, còn xây nhà móng đồ lên ha, bây giờ không cấp 12, cấp 17 giỏi thì xây. Rồi cấp 17 cho xây lên, mà cấp 20 lên vậy ha, giỏi chống, phải không? Nên chúng ta không thể là chống lại thiên nhiên, chúng ta không thể chống lại nghiệp của mình được, tại nghiệp mình tạo ra nó thành một sức mạnh gọi là nghiệp lực. Nên mình cầu phúc á là không phải mình hái lộc vậy đâu, không phải cầu phúc á là chúng ta mà vô lấy cái lộc ở trong chùa. Nhưng mà nó có cái giá trị thế này, mỗi khi một cái vị mà tu tập á, có đức á, có đức độ, người ta cho mình cái lộc hoặc là người ta cầu mình cái gì đó thì chúng ta sẽ được những cái đó, nó lạ vậy đó. Nên thường thường á, ta gặp những cái vị tôn đức, nga tôn túc như là các vị hòa thượng, chư thượng tọa, các bậc tu hành, những cao tăng kỳ sĩ, ta tu tập thiền định, như người thiền định sơn khê, chánh điều phiền não trăm bề thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện thọ vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Đó là những người mà xa danh lợi quyền chức, tất cả các cái người mà luôn luôn lúc nào cũng sống với nội tâm thanh tịnh, mình có được cái phước báo. Nên người ta chúc phúc cho mình, ví dụ như mình lợi chùa rồi ông thầy ông sẽ cho cái lộc ông mới chúc. Đầu năm may mắn mua may bán đắt, sức khỏe con cháu thảo hiền, tất cả các điều lành đêm đến xui rủi thì tống đi, vân vân. Như vậy mình nhờ ông chúc câu đó, mình về nhà mình làm gì cũng nên chứ. Do đó cái đó cái lộc đó, cái lộc là gì? Cái lộc là cái chồi non nó đâm lên thì người ta gọi là cái lộc. Mà lộc là cái chồi nó đâm lên, mà chồi đâm linh thể hiện cái sự sống, thể hiện là cái sự tồn tại. Do đó cái lộc làm cái chồi non đâm lên, cái chồi phước báo đâm lên thì ra cây phước báo, cái chồi tài lộc đâm lên sinh ra cây tài lộc, cái chồi thọ mạng đâm lên thì cái mạng sống mình kéo dài ra, rồi cái chồi là quyền tước thì chúng ta có quyền hành, cái chồi là sắc đẹp đâm lên tự nhiên chúng ta có sắc đẹp là thân tướng trang nghiêm vân vân, thì tất cả đều có cái chồi mọc lên thì người ta gọi đó là lộc. Nên đầu năm mà mình xin lộc rồi mình cầu phúc vân vân để được cái phúc đó bằng cách là chúng ta cúng sao hạn rồi giải tâm tai rồi coi thầy bói vân vân, tất cả những cái đó chúng ta có cầu được cái phúc hay không. Thì bây giờ chúng ta vào kinh Phật chúng ta phân tích cái phúc mà hồi nãy chúng ta nói đó, đó là cái niềm hạnh phúc của người. Con người đạt được cái hạnh phúc khi chúng ta có phước và khi chúng ta có an ổn. Vì phước á là có nhiều loại phước báo khác nhau. An ổn thì có hai loại an ổn. Một á là an ổn nội tâm, hai là an ổn hoàn cảnh. Nếu chúng ta có hai cái loại an ổn đó và chúng ta có nhiều loại phước, mà thường thường á người ta nói có năm cái phước căn bản chứ nhiều lắm. Ngũ phúc lâm môn là năm cái phước căn bản. Bây giờ chúng ta phân tích chỉ năm cái phước căn bản thôi và có hai cái sự an ổn. An ổn của nội tâm mình và an ổn cái hoàn cảnh xung quanh, là thế giới quan xung quanh mình, ví dụ như nhà mình, ví dụ như công ty mình, ví dụ như chùa mình, ví dụ như đất nước mình, ví dụ như thế giới này vân vân, mình lan rộng ra từng cái điểm nhất là nội tâm của mình. Trong cái nội tâm của mình thì trong của mình tức là cá nhân mình an ổn nó có hai phần, một phần là nội tâm mình an ổn, hai là thân mình an ổn, tức là cá nhân của mình. Rồi thế giới quan xung quanh thì là nhỏ là gia đình mình, lớn một chút nữa là làng là xã, lớn chút nữa là huyện là tỉnh, lớn chút nữa là đất nước. Vậy thì sự an ổn nó phân chia làm hai phần. Một phần là cá thể của mình, cá thể mình chia làm hai phần. Một phần là thân, một phần là tâm an ổn, thân an ổn. Rồi hoàn cảnh xung quanh an ổn, cái đó là sự an ổn. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có đầy đủ phước. Nếu không có phước thì cái sự an ổn này mà không có phước còn thiếu. Mà nếu mà chúng ta có phước mà không đạt được sự an ổn thì cũng như không. Bây giờ ví dụ như ông vua mà tối ngày mấy đứa con không tranh giành ngôi báo, mà mấy bà vợ lo giết chóc lẫn nhau, không ổng có là được hạnh phúc không trong cái ngôi vua chúa đó, giàu sang phú quý cũng đâu được gì, phải không? Làm phiền não thêm thôi cũng chết sớm mà. Cũng bị đọa lạc ha. Do đó mà người ta có phước thì năm cái phước lớn ở trong thế gian này, cái thứ nhất là phước về thọ mạng. Phước thọ mạng là trong cái phước về thọ mạng nó có cái phước về sự bình an của thân và cái phước về là chúng ta sống dai. Sống dai nó phải kèm theo hai cái, sống và khỏe. Sống dai và khỏe thì cái đó ta gọi chung là phước thọ mạng. Chứ bây giờ là mình bệnh không mà mình sống dai thì cũng không thể gọi là phước thọ mạng nữa. Bệnh sống mà eo uột thì cái mạng của mình nó bị đe dọa, nên cái phước thọ mạng nó không tròn đầy. Cái phước thọ mạng nó có là chúng ta phải không bị bệnh và chúng ta kéo dài mạng sống ra. Chứ không bị bệnh mà có 3-4 tuổi tự nhiên lăn đùng ra đi vậy, đúng như không? Như vậy thứ phước thọ mạng nó có hai phần. Một phần là chúng ta không bị bệnh tật. Cái phần thứ hai là chúng ta sống dai, sống dài, sống mãi, đó là phước thọ mạng, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phước về thân tướng. Cái thân tướng mình là đẹp Đẹp là mình nhìn vào mình thấy mắt, tai, mũi, miệng nó đẹp. Cái thứ hai nữa trên làn da của mình nó đẹp. Chứ còn bình thường mình mà tổn phước mất phước rồi tự nhiên da mình trắng bóc, tự nhiên ăn vô trứng ngỗng cái nó nổi xì lên tùm lum, cái thấy cái là hết hàm. Nhìn vô mình nó thấy mình mà mình còn còn sợ nữa chi ai. Có cô hôm qua có bị bệnh nè, tự nhiên Tết bị ma nhập, biết đi đâu không biết. Đi gặp bà Năm nào ở trên mà YouTube rồi gặp cái bà Năm, rồi bà Năm thả ma ra sao nhập vô hay thiệt chứ. Nhập vô về nhà. Về nhà vợ mắt láo liên mà mặt mày đen thui môi đen thui, mặt tái lét xanh chạnh, mắt láo liên, tay chân lạnh ngắt vậy đó. rồi nằm bao thấy nó vẫn đi không à. À, nên cổ là sáng sớm mà cổ nhìn ra thấy cái mặt của cổ hết muốn dòm luôn, nghĩa là nhìn vô nó hốc hác mà mắt nó tròng trắng không à, nó trợn tới trợn lui, cái tròng đen nó ở giữa, nó trợn tròng trắng lên, trợn qua trợn lại trợn tới trợn lui nè. Nên bà năm bà sáu gì á, là trên coi trên mạng đừng có đi gặp nha, gặp một chừng thấy vô một con nữa về trợn tiếp à. Sáng chỉ cho bà già chú chuẩn đề bắt ấn đồ chì mấy ngày nay á, gọi là cũng đỡ được 80% mày à, vậy là chị chú nó không dám vô vậy phải không, có long thần hộ pháp gia hộ chấn cái, nhưng mà chị thành tâm mà nghe, chứ không phải vừa chị chú mà vừa là hát karaoke à, không phải là vừa chị chú mà vừa chơi tứ sắc à, không phải vừa chị chú mà vừa ghi phơi đề à, nó thì nó không được. Nó chị chú phải thành tâm, buông hết, bỏ hết à, thành tâm. Ví dụ như mình chị chú vô á, là tâm của mình tưởng tới Phật hoặc không tưởng Phật cũng nhiếp tâm trong câu chú đó à, kệ thủ quy tô tất đế đầu diện định lệ thất cu chi ngã kim xuyên tán đại chuyển đệ nguyện từ bi thì gia hộ, nam mô tát đa nẩm tâm hiệu tam bồ đề cu chi nẩm đắc điệp tha án xích lệ chủ lệ chuyển đệ ta bà ha kệ thủ quy y. Mình kèm vô thêm. Rồi có người hỏi là có trì câu thể của khể thủ quy y hay là án chiếc lệ thôi, cái nào cũng được, chân hết bài đó cũng được nữa, hay là án chiếc lệ chủ lệ chứng đề ta bà ha, án chiếc lệ chủ lệ chứng đề ta bà ha cũng được, hay là trì từ khể thủ quy y tô tất đế cũng được, nhiếp tâm vào an trụ ở trong định, ở trong thiền. Như vậy thì cái phước thứ hai là, thứ nhất là phước về thọ mạng, cái thứ hai phước về thân tướng tức là về sắc đẹp á, cái thứ ba là phước về tài lộc. Tài lộc có nghĩa là đang nói tới của cải vật chất đó, giàu sang phú quý á, là phước về tài lộc. Thứ tư là phước về quyền lực, có nghĩa là mình có quyền nói người ta nghe chứ không tôi nói người ta không nghe, như vậy cũng có phước, là nhiều phước khác nhau lắm. Rồi á, vậy thì phước tài lộc nè, phước thân tướng nè, phước thọ mạng nè, phước về quyền lực nè, rồi phước về sự bình an, thì cái đó cũng là phước đó. Sự bình an là gì, mình đi tới đâu nó cũng an, bình an, bình an chứ, tới đi đến đâu nó cũng yên ổn chứ, đó là phước về sự bình an. Nên mình có cái phước đó rồi, mình có cái phước đó rồi thì cộng với cái sự an ổn của trong tất cả các hoàn cảnh. Vậy thứ nhất á là an ổn ở trong tâm của mình, hai là an ổn trong thân của mình, thứ ba nữa là an ổn trong hoàn cảnh của mình, thì cộng lại với cái nhiều cái phước này, trong cái phước lớn đó còn những cái phước nhỏ nhỏ. Ví dụ như có những người có phước á là con nó hiền ngoan, có người á là phước á là ông chồng hết lòng tận tụy quan tâm chăm sóc đến vợ. Có người có phước á là con dâu á là hết sức á là ngon lành với bà già chồng mà phục vụ như gái trong nhà vậy. Có người có phước vậy đó, nên những cái phước lớn rồi tới những cái phước nhỏ nói chung là phước, không phải có năm loại không đâu, mà cả chục loại, cả trăm những cái phước báo khác nhau tùy vào những cái trong cuộc sống mình. Có người á ta có cái phước về chữ nghĩa nên ta học tà người ta lên, và điều kiện ta học có, còn mình không có phước gì chữ nghĩa, không biết chữ nào chứ, chữ biết mình mà mình không biết chữ, không có phước về chữ nghĩa. Rồi có những người có phước về sức mạnh, tuy là không bệnh hoạn gì chứ, nhưng có người thì mạnh có người yếu, không bệnh mà cái tướng ốm nhách như Alex thì sao mà nâng tạ rồi lên được. Nên ta có phước về sức mạnh, ta nâng lên như lực sĩ mà Lý Đức Phạm Văn Mách rồi vậy đó. Nâng tạ lên quá trời phải không? Còn mình thì ốm yếu và nâng gì lên không nổi, chứ đó mình không có phước về sức mạnh. Nói chung có nhiều loại phước báo khác nhau và đến với mình, mà trong cái phước báo nào, tất cả phước báo có sự an ổn của thân và an ổn hoàn cảnh xung quanh, cộng với những cái phước báo này thì cái đó mới là cái phúc. Mà như vậy thì mình coi mình thiếu gì mình bù vô cái đó. Vậy cái thứ nhất là mình tạo phước trước, từ cái tạo phước đó mình mới tạo sự an ổn, mà tạo sự an ổn với tạo phước này mình mới cầu được cái phúc này, chứ không phải mình cầu phúc là người ta ban phúc cho, mà mình cầu phúc có nghĩa là mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho chúng ta để đạt được cái phúc khi chúng ta tạo nên cái phúc báo, chứ không phải cầu phúc là ban phúc. Ban phúc với cầu phúc nó khác nhau. Cầu phúc là tâm mình muốn được như vậy, rồi bắt đầu chúng ta làm những cái điều mà để đạt được như vậy, thì cái đó là cái của mình đó. Còn bây giờ mình cầu cho ban, ví dụ như mình không có, mình cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cho con cái đó, như vậy thì nhà Phật không có chuyện đó. Nhà Phật không có chuyện mà cầu mà ban cho là được. Cầu ban cho được đó là gọi là thần quyền, nghĩa là có đầy đủ quyền năng ban phước và giả quả. Ban phước được thì giả quả được. Bây giờ ví dụ như á, là cái người này mình thương, mình sẽ cho tài lộc. Còn người này mình ghét, mình lấy lại. Như vậy á, thì có thể mình lấy lại được và có thể cho được. Thì đó không phải là đạo Phật, mà đó là chính là thần giáo. Đó nghĩa là trong hệ thống thần giáo có nhất thần giáo và đa thần giáo. Nhất thần giáo là một vị, một cái quyền cai quản hết. Còn đa thần giáo là mỗi lĩnh vực là có một vị cai quản, gọi là đa thần giáo. Thì sẵn sàng ban phước và giá họa cho chúng sanh. Nên ngày xưa ta thờ tất cả các vị thần mang tính là thần giáo. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề, Ngài đắc quả Tam Minh Luật Thông, tức là Ngài đắc quả chánh đẳng giác, ta gọi là toàn giác và toàn tri. Thì Ngài thấy, Ngài biết cái nguyên nhân nào mà người ta xấu, nguyên nhân nào ta đẹp, nguyên nhân nào ta giàu, nguyên nhân nào ta nghèo. Và Ngài thấy hết những điều đó mới chỉ cho chúng sanh. Thì ra không phải là do một vị thần nào có thể cai quản được cả, mà do nhân quả nghiệp báo của từng con người một, nó bí mật tạo thành cái lực ở trong vũ trụ. Nên Đức Phật dạy á, là muốn có cái này á, thì mình làm cái này nè. Làm cái nghiệp nhân này thì mới có nghiệp quả kia. Rồi á, mình đã lỡ làm nhân ác rồi thì mình làm như thế nào để nhẹ đi cái quả ác. Cái đó là người ta gọi là giảm xuống, quá giải để cho nó giảm xuống. Chứ không bao giờ có một người á, mình làm ác rồi cái tự nhiên á, mình nguyện xin Đức Phật á, là cho con hết những cái ác này. Nghe, rồi xin Đức Phật cho con giàu sang phú quý vân vân, thì đó là thần đạo chứ không phải là Phật đạo. Nên Phật đạo á, là chỉ gia hộ, giúp đỡ, chỉ đường, chỉ lối. Chúng ta đi, đi không đến, người ta giúp đỡ cho mình đi đến. Mình thiếu gì, người ta trợ duyên, trợ lực cho mình. Thì cái đó mới là Phật giáo. Nên Phật giáo đề cao quá trình của tự lực. Và trong cái tự lực đó có tha lực giúp đỡ. Trong tha lực đó có những người xung quanh. Tha lực là những người xung quanh, những thế giới xung quanh. Như vậy tự lực là bản thân của mình làm, còn tha lực là những cái thế giới xung quanh giúp đỡ cho mình, thế giới hữu hình và thế giới vô hình. Bây giờ ví dụ như ông bà mình á, những người tu hành thì thường thường đi theo con cháu những người nào tu hành ta giúp đỡ, rồi chư thiên Ngài giúp đỡ, rồi long thần hộ pháp, long thiên hộ pháp giúp đỡ, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát giúp đỡ. Còn bạn đạo mình giúp đỡ, ông bà cha mẹ, rồi á, chồng con mình giúp đỡ để ta được điều đó. Tất cả điều đó gọi là tha lực hết á. Tha lực có nghĩa từ bên ngoài giúp đỡ cho mình được cái đó. Bây giờ ví dụ như á, mình đi tu, người ta giúp cho mình cúng kinh, mình mới phát tâm tu muốn thờ bàn thờ, cái kêu cô Bảy về, cô Bảy thiết kế luôn bàn thờ ha, rồi dẫn đi ra chợ, rồi thỉnh tượng Phật, rồi về lên rồi an vị rồi thờ vân vân. Thì cái đó là những tha lực của phía bên ngoài đó. Tha lực á, không phải là mình nói thần thánh không, mà tha lực là cái lực ở bên ngoài mình là giúp đỡ mình. Thì mình không phải sống độc lập một mình đâu, mình rất nhiều tha lực. Tha lực này không phải là thần giáo, mà tha lực này là giúp đỡ cho mình để đạt được những cái gì mà ông ta mong muốn đó. Thì nhà Phật cái đó mới đúng cái chánh pháp của nhà Phật. Chúng ta phát tâm tu hành, khi mình là phát tâm tu tập mà mình thiếu cái gì người ta cho, rồi mình lỡ vấp ngã người ta đưa mình lên, rồi lỡ mình buồn rầu có người khuyên răn mình, giúp cho mình để mình thoát ra khỏi cái cảnh đó. Nhưng mà mình phải phát tâm mình tu tập. Nên nhà Phật có tha lực, nhưng mà không phải có thần quyền. Có tha lực chứ không có thần quyền. Kể cả Đức Phật A Di Đà dùng tha lực để tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc, nhưng cũng không phải là thần quyền, mà có đủ cái điều kiện mà Đức Phật A Di Đà đưa ra. Điều kiện Đức Phật A Di Đà đưa ra không phải là ý của Đức Phật A Di Đà muốn như vậy, mà cái điều kiện đó là cái để thỏa mãn tương hợp với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu con làm được như thế này thì con mới tương hợp với cảnh giới của Đức Phật A Đập là đập ra, nên Ngài mới rước con về được. Còn mà con không làm như vậy thì sẽ không tương hợp với cảnh giới đó, rước về thì cũng không tương thích. Mà không tương thích là quý vị biết rồi, ai chạy máy tính biết rồi, mua con CPU của Pháp, mua là cái hard disk của Anh, mua cái membo của Mỹ, gáp vô chạy nó không tương thích, chạy hồi đứng máy treo máy, hoặc nghe lóc cốc hồi khói không, phải không? Không tương thích. Như vậy là nó muốn tương thích thì nó phải thỏa mãn những điều kiện gì? Nên cái người mà mình ở tại ta bà này, hoặc là chúng sanh trong lục đạo, muốn sanh về cảnh giới an lạc, an vui, đầy thanh tịnh, không có già, không bệnh, không chết, có sáu cái thần thông bay đi, và thân tướng đẹp như là báo thân của chư vị Bồ Tát, thì mình phải làm sao? Thì người này phải phát tâm tu hành, nguyện cầu giảng sanh thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà, và niệm đến nào cho đến tâm mình thiền định cho nhất tâm bất loạn. Mà người nhất tâm bất loạn là không buồn không khổ những chuyện của thế gian, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng tất cả mọi người xung quanh. Nghiệp của ta bà nhẹ dần ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho đến khi nào đó tâm thiền tâm định vắng lặng của nội tâm, chỉ có mình với cái câu niệm Phật, mình với cái tâm Phật, thì người này được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này ở tại thế gian. Như vậy đó là điều kiện để được giảng sanh, mà điều kiện đó là lập nên khi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lập nên là khi mà chúng sanh muốn giảng sanh gì đó, nếu được cái trạng thái đó thì mới sống được cảnh giới kia, còn không đạt được trạng thái đó thì không được sống cảnh giới kia. Chứ không phải là ý Đức Phật ai đã đưa ra là bắt phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy. Không phải như vậy. Do giới lực của Đức Phật Thích Ca lập ra cũng vậy. Giới lực Đức Phật Thích Ca lập ra là cái ý nằm ở chỗ là Ngài có cái tuệ giác, Ngài biết được nếu làm vậy thì chúng ta không sẽ được làm thánh. Nếu mà không làm vậy thì mình mới được làm thánh trong quá trình nhân quả nghiệp báo. Nếu mình phạm nhân quả nghiệp báo vào nghiệp ác thì nó đọa lạc mình cảnh giới dưới. Nên Ngài nói là đừng làm này nè, nếu con làm cái này á thì không bao giờ con á là được cái quả vị thánh nhân cả. Do làm một điều này là một ác nghiệp, mà một ác nghiệp sẽ bị cái quả báo của ác nghiệp đó đọa lạc mình cảnh giới dưới. Nên Ngài nói sát sanh nó sẽ đọa lạc cảnh giới, trộm cướp đọa lạc cảnh giới, tà dâm đọa lạc cảnh giới, giọng ngữ đọa lạc cảnh giới, uống rượu đọa lạc cảnh giới. Nên Đức Phật đã thấy cái tuệ tri của Ngài, đã thấy những điều đó hết, nên Ngài kêu mình đừng làm điều làm đó. Giới mà cũng như một lời khuyên vậy đó, nào, khuyên chúng ta nên đừng làm vậy, chứ không phải nghiêm cấm ta không làm vậy. Tuy là giới thì mình nói là cấm, nhưng mà như là một lời khuyên, Ngài chỉ cho chúng ta nếu làm như vậy thì chúng ta không đạt được như vậy. Do đó mà muốn an vui hạnh phúc phải làm những điều an vui hạnh phúc, và chúng ta muốn an vui hạnh phúc mà chúng ta làm những điều không an vui hạnh phúc thì quả báo nó đến sẽ không được an vui hạnh phúc. Nên cái cầu phúc này, nếu người cầu phúc mà chúng ta hiểu được cái phần tha lực của thế giới quan xung quanh và hiểu được cái phần nhân quả của nó, thì chúng ta làm trên cái này sẽ đạt được cái phúc ở trong tương lai và trong hiện tại của mình. Như vậy trước hết chúng ta phải tạo phước. Vì vậy cái bước thứ nhất để chúng ta tạo phước về tài lộc mà chúng ta tạo thì chúng ta phải làm sao? Phước tài lộc tạo thì phải cúng dường bố thí cho tặng. Được phước tài lộc. Được phước về thọ mạng thì phải làm sao? Được phước về thọ mạng thì phải làm sao? Ăn chay, phóng sanh, tha thứ cho người khác. Được phước về thọ mạng, sống dai, sống hoài không chết. Rồi á là phước á về không bệnh tật. Phước không bệnh tật là thường hay mình chăm sóc người bệnh, nuôi người bệnh, giúp đỡ người bệnh và không truyền nhiễm bệnh tật cho người khác, là chúng ta không bị bệnh. Chăm sóc bệnh nhân, cho tiền người ta trị bệnh, giúp đỡ người ta vượt qua hoàn cảnh bệnh tật khó khăn, và đồng thời mình không có truyền nhiễm bệnh tật cho người khác. Nếu mình truyền nhiễm bệnh tật người khác thì cái nhân mình tạo bệnh nên tương lai mình tạo bệnh. Truyền nhiễm nó có hai dạng, một là cố ý, hai là vô tình. Mà đa số mình truyền nhiễm bệnh tật bằng vô tình. Tay mình dơ nè, mình bóc đồ ăn cái mình cho cái người kia. Hồi qua có cái cô chị mà đút đồ cho cô em ở tại chùa, đút cháo phải lên ngậm vô trong miệng tăng cho nó nguội xong rồi thổi phù ngậm vô tăng cái đưa cho đứa bé nó ăn, đứa em nó ăn. Thầy kêu con đừng làm vậy. Hồi xưa thì nó khác. Hồi xưa mẹ mình nhầm khi lấy cá nha vô hồi bóc đưa vô con đấy. Trời ơi, mình nghe mình giỡn ốc cái chuyện phải không chị, mà nhờ đó mình lớn lên. Nhưng mà tại vì hồi xưa cái đề kháng người ta cao, tại vì cái chất độc cơ thể mình nó thấp, đồ ăn thức uống đó nó ít cái chất độc. Còn bây giờ cái đề kháng mình thấp rồi nên dễ lây bệnh hơn, và cái vi trùng càng ngày nó có chất đề kháng con vi trùng, nó chống lại với cái thuốc mà người ta diệt nó, nên á con vi trùng càng ngày nó càng càng cao, gọi là cao tay ấn á, bắt nó không được. Ví dụ như H5N1 tiếp 1, H5N1 tiếp 2, tiếp 3, tiếp 4, nó chuyển hóa thành con khác, nên nó chống lại cái mà thuốc ở bên ngoài mình đi vào, nên ngày nay á là dễ dàng lây bệnh lắm. Nên nó miệng mình á nhậm kỵ mình bệnh lao tự nhiên á đút đồ cho tăng lên ngậm vô tăng đưa qua miệng, nguyên đống với trùng lao á nó nhảy vô ở trong cái muỗng mà đút á, nó kéo trời ơi từng đòn nó chạy. Đứa thì chạy marathon, rồi đứa thì vượt rào, còn đứa thì sải quá trời luôn, chạy qua cái nhỏ nút vô cái nhỏ bị nhiễm bệnh, thấy không? Do đó mà người ta thấy vô tình mà người ta truyền nhiễm cho người khác. Rồi bây giờ là vô tình gây bệnh cho người khác, đó là truyền nhiễm đó. Trong cái truyền nhiễm này có thể nhiễm trùng và chúng ta làm cho người khác bị hoảng loạn bệnh tật nữa. Bây giờ ví dụ nè, mình ra ngoài mình hụ ga xe nè, hụ ga lên người ta giật mình cái qua kích sau á, trái tim mình nó thòng xuống cái khúc nè. Mình á, trái tim mình nó hồi hộp, hồi sao con ăn hiền ở lành không, con hồi hộp kiếp trước đua xe rú ga nè, hủ, người ta giật mình xung quanh hai bên đường, người ta giật mình hết, qua kiếp sau mình sanh ra người ta chỉ cần rớt cái ly cái nhẹ cái quảng hồn quảng gì á, cái tim mình nó thòng cái thước xuống đây nè, phải không? Chứ đâu phải tự nhiên đâu, nó có nhân quả chứ á. Giờ đó mình phải sám hối, phải sanh ra nắng trái tim mình lại. Chứ lỡ mình làm rồi giờ mình không sám hối thì mình sanh ra nói gì đó. Nên đa số là mình truyền nhiễm những cái bệnh tật mà mình không hay không biết. Ví dụ như lên ăn lên uống nè, chung đũa nè, gấp xỉa tùm lum chân vô miệng mình xỉa qua xỉa lại. Nên mình đi chùa là mình ăn muỗng mình gấp ra bằng đũa để cái vô tình mình lây bệnh cho người ta nó không có. Còn bây giờ là mình cố ý truyền nhiễm bệnh tật cho người ta, là những người hận đời quán đời đó, nhất là mấy người mà bị bệnh sa đi á. Như không chích vô máu cái để cây kim cái chân cái gặp hát ta đó, người ta ngồi xuống chích cây kim vô một cái rồi lây. Rồi có cô kia đi làm ăn bên Campuchia làm sao á, dướng vô cái về với Cần Thơ á, lây cho hai mấy ông á, thanh niên có vợ có, không biết sao mà cô này có hay ha, đi vòng sớm bốc con sida thảy vô mình, sao mà hai mấy người lây không hiểu. Bởi vì mai mốt mình đi á là mình phải cầm nón lá đồ che nha, đi ngang mà thấy người nào nghi mình dơ nón lá để mà thảy qua cái mình giạt đồ sao chứ giờ không biết sao nữa, phải không? Nên thấy đó là cố ý đó, hận đời, có nghĩa là người ta nói là mình bệnh là cho tất cả mọi người bệnh hết, hận đời, do đó mà tìm đủ mọi cách làm lây người ta, đó là cố ý tội nặng lắm. Qua kiếp sau coi ơi, nó bệnh một cái mới sanh ra cái là uống thuốc tới nào chết thôi. Nên đó là mình cố ý á, mình cố ý lây bệnh cho người ta đó. Nên đó là mới sanh ra là mới khóc e, chưa uống sữa nó uống thuốc rồi. Rồi lớn lên nó eo ọt rồi tới chết luôn, uống thuốc không ngày nào không uống chứ á. Có nhiều người vậy đó, có gì coi là tối ngày để bọc thuốc mà nhìn thấy là thấy ớn liền á, uống thuốc tối ngày, thấy không? Rồi giờ mình ăn tiết canh vịt, ăn tiết canh gà đó, kiếp sau mình sanh ra thiếu máu, vô máu hoài luôn, hàng tháng vô máu, biết bệnh gì nè. Còn chú Phật tử á, vô máu hàng tháng vô hai bịch, ông Lâm muốn chết luôn, trả tiền muốn chết luôn thầy ơi, mua bảo hiểm nó đâu có vô đủ đâu, tới mua được bảo hiểm thì cũng trả mấy chục phần trăm đó, muốn chết mình thiếu máu đó. Cái trước mình ăn tiết canh rồi đó, ngon rồi, tiết canh vịt nha, máu không nặng chanh rồi vô ha, ăn qua phía sau mặt mày tái lét xanh chành, không có miếng máu trả quả, phải không? Đó, như vậy thì cái gì á nó cũng có nhân quả nó hết. Như vậy thì mình muốn á tài lộc nhiều thì là chúng ta bố thí cúng dường cho tặng, phải không? Mình muốn đẹp đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật và hoan hỷ với người khác, sao xanh đó đẹp lạnh lùng luôn, da trắng răng điều, nhất là niệm Phật trời miệng đẹp lắm. Người nào mà miệng cười mà có duyên nha, biết kiếp trước có niệm Phật nè, có đi chùa Vĩnh Phước niệm Phật nè, kiếp này sanh ra cái mới sanh ra và nhìn vô một cái là nó trẻ, từ trên trán nó trẻ dài xuống mà là càm trẻ nè, rồi nói chung đừng môi trẻ nghe, môi trẻ là sức môi khác à, không nó trẻ đúng không, trẻ thôi chứ mà môi nó không trẻ, nên trẻ trẻ trên cái môi thôi chứ không môi không trẻ. nên quả báo hết gì cũng đẹp là quả báo. Nhớ là ông ta đem bông cúng Phật, là đắp y Phật tức là sơn tượng Phật á, rồi là trang hoàng điện Phật là mình cúng đèn nè, mà cúng bông nè, rồi trang hoàng thì nói chung á là chân đèn rồi nè, mình cúng vô. Đèn chớp nữa, đại loại như đẹp á. Nên mấy người nè, mấy vị nào mà cúng đèn nè, cúng bông rồi Tết nè, ở chùa Vĩnh Phước nè, kiếp sau sanh ra tìm ở đây không có đâu. Vô mấy chỗ nào mà thi qua hậu được đó, ở chổng á, còn tìm dài dài đem có. Không có. Tại đẹp quá, vô toàn là người mẫu như hoa hậu diễn viên không à. Còn bình thường này là không có đâu. Còn có một số cũng tìm được trong chùa, quý thầy quý cô đi tu rồi đó, cũng có, chứ không phải không. Nên nó quả báo hết đó, thấy không? Rồi muốn có quyền lực, có quyền lực mình giúp đỡ người khác đi. Giúp đỡ người khác, người khác mang ơn. Thì qua những cái kiếp sau đó, chính cái chuyện mang ơn đó, người ta đi theo, người ta trả ơn mình. Cuộc đời này là ân quán trả dây, nhân duyên nghiệp quả mà. Đi theo người ta báo ơn mình. Nên có những người đi theo người đó phục vụ hoài mà không kể cái gì hết. Tình nghĩa phục vụ thực ra là thọ ơn người ta theo trả ơn thôi, chứ không có chuyện người ta cũng không đòi nợ nần gì đây chứ. Trả ơn, thọ ơn trong tâm rồi đó, là lưu lại biển ai lại cho thích mình, cứ đi theo trả ơn người ta vậy đó. Muốn là được trúng số không? Số lô là số đầu, số đuôi, siêu chủ, kiếm thiết. Muốn trúng số không? Thì mình hãy làm niềm vui bất ngờ về tài lộc cho người khác. Niềm vui bất ngờ về tài lộc. Ta thiếu cơm, thiếu gạo, tự nhiên đem lại cho. Ta thiếu tiền trị bệnh, tự nhiên đem lại cho. Tết không có tiền xài, tự nhiên lì xì cho. Qua kích sao? Trúng số. Không? Khỏi nằm bao đánh đại cũng trúng nữa, tại có phước. Còn mà không có phước trúng số á, nằm chim bao gì màn tới bàn lui, lật tới sắp lên sắp xuống, chồi sụt nam chồi nữ sụt gì ha, thằng lằn gắn mối bơm bớm 19, thằng tài 39 gì nhóc chết trôi 03 gì ha, bắt đầu bàn tới lật lui gì rồi cuối cùng chiều sổ số ra chất quơ. Không có phước, không phước trúng số sao lấy đâu chúng. Nên ai không có phước trúng số cũng đừng có đánh hoài. Đánh hoài chỉ có bán nhà thôi hả? Thấy không? Mình không có phước trúng số. Bây giờ muốn phước trúng số phải không? Làm niềm vui về tài lộc bất ngờ cho kẻ khác đi. Cho tặng người ta lúc người ta không có đó. Nè Tết nè, mấy người ở trung tâm ung bướu, người ta ngồi đợi con đợi cháu, không có tiền rồi ha. Tết mình đi ngang ghé vô cho 50 ngàn, kiếp sau trúng 5 tờ. Vậy đó, lợi lắm. Tức là tiền mình cho ngân hàng Tây Phương Dây lời lắm. Anh cứ cho anh. Mình nghĩ cuối cùng tiền bạc của cải vật chất để phục vụ cho mình thôi, chứ đâu có làm đâu, phải không? Nên mình cũng phải biết chia sẻ cho xã hội để được xã hội bình an. Đó là cái truyền thống của dân tộc mình. Cái thứ hai nữa, được phước báo mặt nhân quả, vân vân. Còn nếu người nào có đầy lòng từ bi để thương yêu, thương xót chúng sanh á, thì người ta không cần gì chứ, người ta thấy nghèo khổ người ta giúp, người ta không cần gì chứ. Cái đó là ba la mật rồi, đó dạng ba la mật rồi. Vậy đây là dạng cao cấp rồi, cao rồi. Thấy nghèo khổ cho chứ không cần phước báo, không cần cái gì vậy. Thấy tội nghiệp cho thôi tính toán gì nữa. Cho rồi phủi tay rột, không có nhắc tới nhắc lui đâu. Cho rồi cũng không phải là cầu ban ơn ban nghĩa đâu. Có nhiều người cho, trời ơi, giúp nó hết sức luôn, giúp nó nào tới giờ luôn, vậy mà là không nhớ ơn gì chứ. Người dông ơn bội nghĩa này nọ, nó lum la chứ. Cái này không phải là ba la mật rồi, cái này là ba la mất kì. Đấy đó, mật ba la mật giúp xong rồi lúc người ta khó khăn giúp xong rồi phủi tay, không bao giờ nhớ tới. Dầu cho anh có nhớ ơn không nhớ ơn, có trả không trả gì thì tám tôi không có để ý tới ba vụ này, tại là tám tôi ba la mật rồi, hiểu không? Xong phủi tay, mà chính cái phủi tay đó, cái tâm mình nó lớn lên, đó là tiến hóa tâm linh bậc Bồ Tát đó. Bồ Tát mới có tâm đó, còn không có Bồ Tát cầu danh cầu lợi dữ lắm. Không có Bồ Tát cầu phước cầu báo, không có Bồ Tát thì là hay nhắc rồi dữ lắm, kể công kể ơn rồi dữ lắm, thấy không? Như vậy thì muốn có cái phước về thọ mạng thì chúng ta phải phóng sanh, ăn chay, tha thứ. Muốn có phước về tài lộc, bố thí, cúng dường, cho, tặng. Muốn có phước về sắc đẹp thì đem mâm cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật và quan hỷ cho mọi người. Muốn có gì quyền lực thì giúp đỡ những người khác. Rồi là muốn có phước về bình an, ví dụ như trong gia đình của mình, hoặc là bình an nơi nào đó, thì là chúng ta hãy hàn gắn những cái rạn nứt ở trong cuộc đời này. Ví dụ như họ chia lìa thì chúng ta làm lại cho họ sum họp, vân vân. Gia đình tan nát thì chúng ta làm sao cho gia đình hàn gắn, lấy keo 501 gắn lại, phải không? Mình tìm cách mình hàn gắn lại cho hiệp phố châu quần được. Chứ đừng có chia ly màu là nắng đâu. Như vậy thì là chúng ta sẽ được những cái phước báo đó. Như vậy muốn có phước báo thì chúng ta phải làm phước, tác phước. Nên đầu năm ta đi 10 cảnh chùa, người ta làm phước á, thấy mấy người ăn xin cũng cho, rồi cúng dường, rồi bố thí, rồi cầu nguyện, vân vân, để tạo thành cái phước báo. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có sự an ổn, sự bình an. Sự bình an thân mình và bình an hoàn cảnh xung quanh. Như vậy chúng ta đang nói tới bình an thân mình trước. Bình an thân mình là gì? Bình an thân mình cái thứ nhất là mình không có bệnh, không có hoạn. Bình an thứ hai là bình an về nội tâm của mình. Có nghĩa là nội tâm của mình là không có xáo trộn, không có căng thẳng, không có sầu lo buồn thương oán giận, đó là mình được bình an. Vì thân mình hay bệnh hay hoạn, vậy bệnh hoạn nó có hai nguyên nhân. Một là nguyên nhân xa, hai là những nguyên nhân gần. Do đó mà nguyên nhân gần làm duyên để cho nguyên nhân xa nó tác quái trong thân thể của mình. Như vậy nguyên nhân xa là gì? Nguyên nhân xa là từng truyền nhiễm bệnh tật cho người ta, từng sát mạng người ta, từng ăn thịt người ta, bây giờ nó báo oán, nó gọi là quan tương báo. Đó là nguyên nhân xa. Nguyên nhân gần là mình tiếp xúc với môi trường để đi đến tứ đại bất hòa. Bây giờ ví dụ như là mình ăn đồ thiêu và vô nó nhiễm trùng ra đường ruột. Rồi ví dụ như là mình làm mất vệ sinh, mình bỏ vô miệng mình tiếp xúc. Rồi là mình đi nắng đi gió nó bị cảm, rồi làm cho tứ đại mình bất hòa, để mà cái đề kháng mình yếu xuống thì các cái cơ hội bên ngoài nó tấn công vào. Đó là nguyên nhân gọi là nguyên nhân gần á. Nguyên nhân gần có nghĩa là cái tác nhân gây bệnh nó gần, dây trùng nè, dây khuẩn nè, nấm nè, virus nè, rồi là gió mấy mưa dầm. Bây giờ ví dụ như ban đêm là tắm đêm riết rồi quý vị bị là gọi là bệnh thấp, từ cái bệnh thấp đó nó sanh qua những cái thấp khớp, sanh qua đau nhức, sanh qua thần kinh tọa, rồi dài xuống do tắm đêm đó. Nên là mình đừng tắm ban đêm. Đêm là nó mà giờ âm rồi, mà cơ thể mình ban đêm là nó lại chứa cái kỵ lạnh, là ban đêm nó lạnh này, gặp lạnh vô nữa thì là nó nhập phong hàn, nhiễm phong hàn. Do đó tắm ban đêm phải tắm nước nóng, tắm nước nóng pha hẩm, rồi mình ngậm vô trong miệng mình một ngụm nước. Nếu ai ngậm nước không bao giờ bị bệnh, không bao giờ trúng nước, không bao giờ trúng gió. Còn mình nhầm khi là vừa đang là trời lạnh chuyển qua trời nóng dễ bị bệnh lắm, bị viêm nhiễm, là cái con vi trùng nó dễ dàng phát tán khi chuyển cái thời tiết lạnh qua nóng, hoặc nóng chuyển qua lạnh thì cái phổi của mình nó không có chịu nổi. Mình tính là mình chịu nổi nhưng cái phổi của mình nó không chịu nổi. Mình thì chịu nổi nhưng cái phổi mình không chịu nổi, nên nhiễm phong hàn vô bị bệnh phổi. Nên gần Tết rồi đó, quý vị thấy không, đắt lắm. Hỏi gì đắt? Chạy hòm. Để ý không? Mình phải để ý Tết ra. Nói chung quý thầy không có để ý, nhưng mà tự nhiên phát hiện ra, tại vì thường thường mà Tết là gì? Là ta chuyển sang mùa đông. Chuyển sang mùa đông là trời lạnh. Do đó mà quý thầy được mời tụng kinh nhiều. Ở chùa biết liền tụng đông ken, nhằm khi ngày 4-5 đám, 3-4 đám. Còn mấy không thấy. Mà tháng đó đám cưới nhiều, mà cái đám ma cũng nhiều. Lạ thiệt. Như vậy không có gì lạ, chứ gần Tết thì đám cưới là chuyện bình thường rồi, phải không? Gần Tết ta vui xưng rồi, nhà vui xong hỉ người ta đám cưới. Nhưng mà đám ma nhiều là cái thời tiết nó chuyển từ cái mùa đông trời lập đông đó. Nên nhiều người là không có biết đề phòng đó, nên mỗi khi trời trở lạnh phải mặc áo ấm đi ra ngoài, giác sáng nó phải mặc áo ấm rồi đi ra ngoài, để cái thân nhiệt của mình giữ lại được mà không có tứ đại bất hòa. Đó là nguyên nhân gần đó để gây bệnh. Chứ còn bây giờ ban đêm mà tắm ao nước lạnh nè. Ông thầy bạn qua bên Ấn Độ âm 5 độ, âm 10 độ là chuyện bình thường. gặp cái ông thanh niên kia ông múc nước trong luống suối ào ào ở trần, ông nói trời trời, mình đây mặc hai ba lớp áo lạnh mà chịu không nổi nữa, còn ông này ông xối nước ào ào ào ào, trời sao dân Ấn Độ người ta chịu lạnh cực kỳ vậy. Ai nhà đâu hai bữa sau qua thấy đang thiêu ông đó chết, không có kiến thức gì học á, cứ lạnh cứ bốc lên mình thì tính đâu chịu nổi tại mình nóng, nhưng không ngờ cái lá phổi mình nó nhiễm cấp cấp tính, viêm phổi cấp tính chết. Thấy không, chứ đâu phải mình không có biết gì kiến thức y học á, nên mình tạo thành cái nguyên nhân gần cho nó, mình gây bệnh nguyên nhân gần nó sẽ làm cái duyên cho cái nghiệp mình đã kiếp trước, nghiệp bệnh nó tới nhanh hơn. Nên mình tránh bệnh bằng cách mình giữ vệ sinh, bằng cách mình phòng ngừa ha, 6 tháng khám bệnh định kỳ lần rồi đó. Nên quý vị là hãy đi mà gọi là bảo hiểm y tế, mua hết toàn quốc. Năm nay bảo hiểm y tế là bắt buộc toàn quốc, nên mua đi, nó không phải nhiêu tiền. Người nào không có tiền mua bảo hiểm, quý vị gọi là bố thí tiền mua bảo hiểm thì, hoặc giúp đỡ tiền mua bảo hiểm thì, người nào nghèo quá đó giúp một cuốn hai cuốn, thay vì mình chăm sóc bệnh nhân nhưng mà mình mua cho người ta cuốn bảo hiểm mà ta cả chăm sóc cả năm luôn, phước dữ lắm á. Ối người nào muốn có 160,000 nhiêu phải không, 160,000 thì mình mua giùm cho người ta đi, bà 7, bà 5, bà 2, bà 8 dễ sớm có tiền mua đó, mua tặng số bảo hiểm chơi à. Ai nhà đâu mình tặng sổ bảo hiểm cho người ta cả năm không thấy bệnh, quả báo năm bệnh cứu bệnh người ta rồi, tặng sổ bảo hiểm không có nhiêu tiền chứ không, mà mình không có bị bệnh. Bệnh hơi ga paracetamol uống viên một hết cái gì đó, chứ không có gì chứ. Do đó mà mình phải tặng cho người ta bảo hiểm y tế vân vân, tất cả các cái như vậy thì mình muốn được cái thân mình bình an không có bệnh thì cái môi trường tiếp xúc với bệnh là người ta đừng có tiếp xúc với môi trường với bệnh. Mà muốn không tiếp xúc môi trường bệnh thì người ta phải có kiến thức gì học chút xíu như vậy tắm ban đêm hạn chế đi, nhất là người già lớn tuổi trẻ em nít gì đâu mà mấy người mẹ nhầm khi không biết đó, nít tối cái thảy nhỏ vô thao tắm mà không có nước nóng gì hết trơn á, nhỏ run cái mặt mày tái lét xanh chanh luôn, nhiều của người mẹ vậy á. Mình thì nó mình thấy nóng mình đổ nguyên ca nước lên mình cũng không nhầm nhò gì nữa, còn cái đứa bé nó nhỏ xíu đây nè nó lạnh dữ lắm, mình phải biết điều đó nên thảy vô thao cho nhỏ bơi bủm bủm bủm giống tái lét xanh chành mặt mày chứ không có nước nóng gì chứ, thầy gặp nhiều dễ sợ luôn á. Rồi qua bữa sau lỗ mũi nó chảy nước dài xuống chẩn thì chết. Vậy đó, bệnh hoài thế ơi, không biết sao bệnh hoài, lỡ mình phải tắm vậy đó, tiên ban đêm tắm bủm bủm gì chị sao không bệnh được. Đâu phải tự nhiên nó bệnh, mà đó là nguyên nhân gần để gây bệnh ta mới phòng. Hãy tránh điều đó. Có tắm ban đêm thì ngậm nước, tốt nhất là tắm buổi sáng. Người tắm buổi sáng khỏe lắm. Sáng sớm ra tắm ngậm hùng nước vô rồi tắm xối ào ào không thấy bệnh chừng. Tăng chất đề kháng cơ thể lên bằng cách tắm sáng. Nên người nào tắm sáng, tắm buổi sáng, tắm sáng là tuyệt vời đó. Tắm thì còn tắm buổi chiều, hạn chế tắm buổi tối, mình hạn chế để tránh những cái nguyên nhân gây bệnh. Rồi nếu người nào mà bị thấp nhiều, có nghĩa là bị phong thấp nhiều ta ngâm muối, nấu nước muối mà nước muối cục nấu ra, bỏ nấm lá lốt vô ngâm trước khi đi ngủ, ngâm xong có chừng 20-30 phút lấy ra, nước hẩm hẩm thôi nha, rồi mình lau sạch chân, lấy dầu dưới cái gan bằng chân, cái lòng bằng chân phía dưới mình quẹt miếng dầu ngủ tới sáng, không bao giờ đánh số số đề chứ biết sao không có nằm bao ngủ tới sáng luôn rồi về dưới Cần Thơ có chú đó, thầy không có nằm bao, thầy hỏi gì chi vậy biên số còn hôm ngủ không thấy nằm bao gì chứ, không đi kiếm hỏi người này kia nằm bao là hồi hôm đó nằm bao, không hỏi nằm bao, thầy thấy gì, thấy ông Phật. Ông Phật số mấy? Có không? Hả? 49 hả? Có luôn hả? Cho anh chàng phó tay. Ông Phật 49 có luôn hả? Tính đâu có chứ. Vậy nằm bao mà thấy ông Phật là đánh 49 mà hỏi ai thấy? Quý thầy thấy đánh 50, quý cô thấy đánh còn 48, nam trội nữ sụt. Phải không? Đó, bao tới bao lui ngọn dính hả? Như vậy thì mình muốn được bình an thân thì cái nguyên nhân gây bệnh mà gọi là nguyên nhân gần người ta tránh người ta né, nên giữ gìn vệ sinh cho mình, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, tất cả các cái đó là phòng chống gây bệnh, cái duyên gây bệnh, chứ không phải là mình có thể chống lại được bệnh đâu. mà tránh cái duyên gây bệnh. Mà chính cái duyên gây bệnh này thì cái nhân gây bệnh nó sẽ trở thành cái quả gây bệnh nhờ có cái duyên gây bệnh. Nên cái duyên gây bệnh mà mình tránh né hết thì cái nhân gây bệnh nó ngủ ở đó. Rồi từ từ chúng ta tu tập cho nó quá giải luôn cái nhân gây bệnh rồi mà không bị bệnh luôn. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Nên ở nước ngoài, nhất là mấy cái nước tiên tiến, ví dụ như là Singapore nè, rồi Úc nè, rồi các nước như Đài Loan nè, Nhật Bản nè, sạch dễ sợ luôn. Thì cái nguyên nhân gây bệnh nó không có, nên ta ít bệnh ít hoạn. Nguyên nhân gây bệnh nó tránh né được cái nguyên nhân gần để gây bệnh, là tức là cái duyên để đi đến mà cái nhân biến thành quả đó nó không có. Nên đi qua bên Nhật á, ở Kobe á, thì đi xuống thử, bỏ dép ra, đi xuống mặt đường nè, đi 200 mét, giơ chân lên trắng phiếu, kiếm hạt bụi làm thuốc không ra, không có một bụi nào luôn. Nói nhầm khi thầy nói quá, đi bển đi biết liền hả? Thử rồi đó, chân đi chân không 200 mét, giơ lên chân trắng phiếu, sạch cỡ đó đó. Còn mình đi lên 2 bước đưa lên đen thui. Mình phải bắt chước người ta làm sạch sạch đó, mình á giữ gìn vệ sinh công cộng, rác rưới này nọ ha, dòng sông của người ta sạch bon à. Thực ra cái gì người ta hay mình bắt chước, mình tập bắt chước theo, nên cái bệnh cái hoạn á nó ít, nên người ta sống dai lắm. Đến là những người nhà già nhiều lắm, ở mấy nước tiên tiến người già nhiều lắm, làm ta sống dai, sống khỏe, sống hoài. Còn mình đây nó chưa già nó đi rồi, còn đâu. Nên nếu nguyên nhân á, mà nguyên nhân gần gây bệnh á, mình tránh, mình né, nịnh thân á, mình được an. Rồi bây giờ á, trong tâm mình là mà muốn được an á, cái tâm mình á, nó muốn được bình an của nội tâm. Thì muốn được bình an của nội tâm á, một cái tâm bình an là tâm thiền định. Tâm thiền là tâm lẳng lặng, nó được bình an. Tâm định là gom tâm về chỗ nó bình an. Cái tâm mình á, nó tán ra. Nó tán và nó loạn. Loạn là nó nổi lên liên tục là nó loạn. Bây giờ ví dụ như mình thấy ở nhà mình là anh thì đánh em chửi anh, vợ chửi chồng, rồi chồng thì đấu vợ, gọi là nhà này loạn lên hết rồi. Có nhà nhảy linh lưng tưng tùm lum la chứ, nó loạn lên. Bây giờ trong tâm mình cũng vậy. Nếu trước cái hoàn cảnh trần, tâm mình nó loạn lên, tức là nó khởi lên cái động niệm, khởi vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, khởi lên động niệm. Nên tâm mình lặn xuống là thiền, là được bình an. Bây giờ tâm mình nó tán, tán là nó nghĩ đầu này, nghĩ đầu kia. Nó tán là nó phân ra. Bây giờ mình gom tâm ngược vào lại cái, nó định nó vô cái chỗ đó, thì là chúng ta sẽ được bình an. Khi tâm mình không có tán loạn, không có loạn tâm và không có tán tâm. Mà không loạn tâm, tán tâm thì ta gọi là thiền và định. Như vậy thì người mà muốn tâm được bình an thì phải giữ được tâm thiền và giữ được tâm định. Thì bây giờ làm sao con giữ được tâm thiền? Mình phải nói làm sao giữ tâm thiền. Giữ được tâm thiền á thì nhà Phật gọi là an trụ tâm. Giữ được tâm định á gọi là hàng phục được tâm. Là nó chạy mình gom nó về mình hàng phục nó. An trụ là mình an trú cái nội tâm mình lại. Vô là chỗ giữ được tâm thiền. Như vậy muốn giữ được tâm thiền á thì người đó có nhiều cái cách thức để giữ tâm thiền khác nhau. Nhưng mà cái thứ nhất á là chúng ta quán các pháp xung quanh. Quán á, các pháp xung quanh nó không bền, không chắc. Nó là vô thường, nó là hư dối, nó là ảo ảnh phù du. Nếu mình không có chấp nữa thì tự nhiên cái tâm của mình nó bình an à. Còn mình chấp á, nó loạn động lắm. Mình thấy nó là có thật, thấy nó là nó hại mình, thấy nó nói xấu mình, vân vân. Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, diệt như điển ngân tác, như thị quán, kinh kim cang. Tất cả cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, chúng ta ngửi được, chúng ta nếm được, nó như giấc mộng mà thôi. Nó như bào ảnh là như bột bóng, như lộ là như xương đầu cành, như điển là như cái tia chớp vào trời mưa. Nó không có thật, không có bệnh, có còn hoài chấp nó làm chi. Do đó câu chửi của người ta chửi rồi như làn gió thoảng qua chi, giận chi. Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Như vậy thì mình ta nói đừng để ý. Để ý nó khổ à. Tại sao nói là không để ý? Tại vì cái đó không liên quan gì tới mình. Mình chẳng để ý để làm gì. Và cái đó nó không có tồn tại thật, mà nó chỉ tồn tại trong một cái hoàn cảnh nào đó thôi. Thân mình còn không thật, nó huống chi lời nói ta thật. Thân người ta còn không thật, nó huống chi lời nói ta thật. Nên mình không có buồn, không giận. Kể ai muốn nói à. Trình độ nào nói cái lời nói đó à. Người nào muốn nói gì nói à. Mình á là cái nào nghe được, nghe không nghe được bỏ ra. Như vậy thì mình không còn chấp nữa. Chấp tức là giữ chặt những cái gì xung quanh, từ những cái ý niệm, những tâm niệm, từ lời nói, từ việc cử chỉ, việc làm người xung quanh. Nếu mình chấp chặt, mình muốn giữ lại những điều đó, nên ta làm nghịch ý, nghịch lòng mình giữ trong tâm á, nên mình buồn, mình khổ lắm thầy. Dâu làm khổ lắm thầy, Tết không đi ăn Tết luôn, khổ lắm. Hỏi sao không làm sao khổ gì? Nó chửi con. Ê, dâu chửi có đâu khổ? Thử thách á. Ma nó nhảy vào, nó thử thách cái con của Phật. Cái con này, con của Phật, người này tu tới đâu? Thử. Nó thử, nếu người ngoài chửi á thì đâu có sao đâu. Mà nó thử nhảy vô con dâu, con ruột mình, nó phá mình. Nó nhảy gia đình nó phá mình. Thử cho người này tu được mấy điểm nha. Ví dụ nhân dâu chửi một cái, buồn nghỉ tu. Không phải cái chữ này nè, này nè, này nè, chứ không phải này. Ba điểm còn đỡ đỡ, o luôn. Thấy không? Đợi tu vừa buồn giận quá trời luôn, động tâm còn đâu nữa tu, o. O điểm, dâu á, nó chửi biết quan gia trái chủ nhảy vô, báo quán mình phải không? Thử mình phải không? Thử thách không? Nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh. Con ơi, ngộ ơi, giờ chửi bình thường, giận hờn gì chứ, xả hết rồi, buồn ai chứ. Giờ tu niệm Phật không hà, bình an lắm. Ai chửi mỗi miệng người đó, chửi gây khẩu nghiệp, chửi mỗi miệng mình không nghe. Đố quý vị chứ, ta chửi mà mình nín thinh nè, ta chửi giết là mỗi miệng ai? Lỗ tai ai điếc? Hả? Tại sao người chửi là điếc lỗ tai? Tại vì cái miệng của người chửi cách lỗ tai có 1 tấc à, còn cách mình tới mấy thước, phải không? Nên mình, ai chửi mình giả bộ không nghe, mình là hả? Hả? Cho ta chửi lớn, ta chửi lớn lên lũng màng nhĩ chơi. Mình đâu có lũng, phải không? Dụ người ta chửi lớn lên không? Nên người nào mà chửi cái miệng càng quát mà nhìn tội nghiệp người ta dễ sợ, hai cái màng nhĩ nó rung. Coi cái lo nè, cái lo nè, mình tháo cái phần sắt bên ngoài đi, mình thấy á, mỗi khi đánh á, cái lo nó đập vô đập ra, nhảy vô nhảy ra, thì cái màng nhĩ mình y chang cái lo vậy đó. Nên mỗi khi nó chửi á, cái màng nhĩ mình nó rung lên, trời ơi, nó rung thấy thương. Cái màng nhĩ nó dứt vô đánh nhiều quá nó tét chảy máu rồi. Sao hôm qua chứ sao, hết rung biết phải không? Ai chửi thấy nhét không à là biết rồi phải không? Tiêu rồi, đó là cái màng nhĩ mình tiêu rồi. Nên nói người nào mà chửi lộn đó, mình tội nghiệp mấy cái màng nhĩ người đó lắm. Đứng ra ngoài, trời ơi tội nghiệp bậy quá, người ta chửi mình mà mình nói trời tội nghiệp bậy quá. Hỏi sao gì? Tội nghiệp màng nhĩ của bậy quá bậy ơi, phải không? Không giận, mình tội nghiệp, mình đồng từ bi, mình thương mấy cái màng nhĩ lỗ tai của người ta, viêm tay trong, tay ngoài, tay giữa rồi ha, mai mốt viêm chết rồi nghe. À, màng nhĩ nó rung lên là cái như tiêu à, phải không? Như vậy thì chúng ta là không buồn, không sầu, không khổ gì với người ta, là chúng ta không có chấp, sẵn sàng bỏ qua hết, buông xả ra, bỏ ra, không chấp giữ lại cái gì cả. Giữ cái gì khổ, cái nấy thọ là khổ, nên không chấp chặt, không giữ cái gì cả, buông tay ra hết, buông bên đây, buông bên kia, buông trong, buông ngoài, buông hết. Trở về trạng thái của tâm không, tâm tĩnh lặng của tâm không, trong kinh Bát Niệm Đức Phật dạy, tâm đó mới chính là cái tâm thật của mình đó. Còn mà cái tâm mà buồn vui hờn giận là tâm vọng mà thôi, nó không phải là tâm thật đâu, mà chính là nương vào các cái pháp trần để ta buồn vui hờn giận động tâm đó, nên ta bất an trong tâm. Nên giờ muốn an tâm mình thiền lặng lặng, ai nói ai làm hoàn cảnh xảy ra nào tâm vắng lặng xuống. Tại vì tất cả các pháp giai thị hư vọng, nó không phải là thật. Cái thứ hai nữa, nếu mình không làm được vậy, tâm mình còn tán người ai, mình mượn câu niệm Phật để mình gom tâm, mượn quán sổ tức để gom tâm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu ta đi tới đi lui, ta quán tưởng niệm Phật, nghĩ tưởng Đức Phật A Di Đà niệm. Còn ta ngồi chỗ thì quán tưởng để hình tượng Đức Phật A Di Đà ngoài trước, ta nhìn hoặc là quan âm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhiều người hết bệnh cái quán tượng lắm nè, thầy chỉ cho ung thư hết á, mình Mỹ á, bị trầm cảm hết, nặng lắm, 5 viên thuốc uống không hết, không ngủ được luôn. Vậy mà niệm Phật 3 tháng hết, tượng Phật để trước, ai nhìn vô, không tụng kinh, không ngồi thiền gì hết, chỉ niệm Phật ngày đêm, tới giờ ăn ăn, tới giờ vệ sinh thôi, niệm Phật ngày đêm tới ngủ ngủ, mắt nhìn thẳng vào tượng Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, người nào hơi dài 5 câu, người nào hơi vừa vừa, nếu mà hơi châu thanh 5 câu, hơi mày chí tâm thì 4 câu, còn hơi minh phụng 3 câu, có nghĩa là người hơi mình á, lấy hơi lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, năm không châu thành. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chí tâm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, minh phụng. Đó, thấy không? Tức là hơi ngắn hơi dài đó, tùy vào cái hơi của mình, chứ không phải mà gán niệm cho nó bứt hơi luôn. Hoặc là hơi nhiều quá niệm nhỏ, ít quá người ta cũng không có thấy mà gom tâm được nữa. Do đó hơi người hơi dài, người hơi ít. Nên lúc đầu á mình canh đồng hồ mình mình thấy mình có được bao dài, nếu dài mình lấy cái phách 5, ít lấy phách 4, ít nữa lấy phách 3. Có nhiều người á thở hào hào bệnh tim á là sao mà lấy phách 5 nổi, lấy phách 3 là hết ga, vừa thở hào hào sao mà 5 nổi, phải không? Nè, do đó mình niệm lên, nhìn vào tượng á, tâm mình gom lại trụ vào trong đó, bình an nội tâm liền. Đâu về thì em niệm thử coi, tất cả buồn phiền hờn giận, thậm chí chồng bỏ thầy cho đứa bé có con rơi luôn nữa, cũng niệm cũng hết luôn. Tổn thương dữ lắm thầy, tổn thương dữ lắm thầy ơi, khổ lắm thầy ơi. Rồi là biết chắc chắn chồng có vợ bé rồi. Bởi không cô đó, thầy chắc con chết quá. Hỏi sao vậy, ông chồng có vợ bé không? Trời, hay quá. cái e này biết trơn rồi, bị quả mà nói hoài nha, đợi than hoài nha, thấy cái mặt mà sụ xuống chắc con chết quá là biết có vợ bé chắc chắn chầm chầm á. Chứ con của mình á là quậy hay là mất tiền mất bạc cũng không ai nói cái gì cái câu đó, chứ chỉ duy nhất là tổn thương khi chồng có vợ bé mà có con rơi mà mình không hay không biết, rồi bây giờ phát hiện ra chắc con chết quá là vô đó liền, chắc ăn câu đó. 10 người nói đủ 10 người chắc con chết quá rồi vô đó, phải không? Chồng có vợ bé, có con rơi phải không, lòn tiền qua cho vợ bé phải không? Ôi sao thầy hay dữ vậy, có ở đâu hay? Thần thông nhìn cái thấu liền à, ai ngờ đâu có e đó, nghe hoài biết nghe hoài biết nói cái là dính liền, chắc chết quá rồi. Là rồi rồi niệm Phật đi, thỉnh tượng Phật để trước mặt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà mỗi mắt quá nhắm lại mà hình tượng Đức Phật vẫn ở trong tâm mình, rồi cứ niệm đi ngày đêm, gom tâm liền, bình an nội tâm liền, phúc có phước, có bình an nội tâm, tướng thân thể mình không bị bệnh hoạn. Rồi cái môi trường xung quanh nữa, môi trường xung quanh muốn được bình an á thì nó có nhiều vấn đề, mà trong đó có sự nhường nhịn lẫn nhau, và nó gọi là hòa. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được vạn đời trong hạnh phúc. Do đó mình hiểu, thông cảm, thương yêu lẫn nhau, hòa ái lẫn nhau, nhịn nhục thì chúng ta được bình an. A Di Đà Phật.